Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, tám quẻ chi hồn vĩnh sinh bất diệt. Ngô, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn xem rơi tại trên bệ cửa sổ nắng sớm, nghe ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến hai tiếng chim gáy. Phái phái dần dần thanh tỉnh lại. Điểm tiểu nói, ích, tối hôm qua hai người đều uống không ít. Nói cũng đã nói thật nhiều, mặc dù đại bộ phận đều không nhớ rõ, nhưng bây giờ còn có thể nhớ tới. Vậy cũng là mỹ diệu hồi ức. Quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh vẫn như cũ ngủ say Cam Cốc Vũ. Phái phái trong lòng nổi lên một tia mỹ mỹ cảm giác hạnh phúc. Nhìn chằm chằm hắn tấm kia an tường dung nhan, phái phái chỉ cảm thấy thấy thế nào đều nhìn không đủ. Trong lúc nhất thời đúng là ngây dại. Cho đến nàng ý thức được, tựa hồ hai người cũng đã ngủ quên mất rồi. Uy, mau dậy đi. Phái phái tranh thủ thời gian đẩy Cam Cốc Vũ hai thanh. Lên lớp đến trễ. Ai ngờ Cam Cốc Vũ con mắt đều không có mở ra. Một tay lấy phái phái kéo vào trong ngực. Cúp học đi, chúng ta lại ngủ thêm một hồi. Nếu là khác khóa, nói không chừng phái phái liền thật đáp ứng. Mặc dù phái phái thật đúng là không chút vểnh lên qua khóa. Nhưng dù sao có thể để cho Cam Cốc Vũ ôm ngủ cơ hội cũng thực không nhiều. Thế nhưng là cái này khóa thật đúng là vểnh lên không được. Phái phái cười khổ nói. Bởi vì ngươi là giảng bài đạo sư. Ta đi. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian lôi kéo phái phái đứng dậy. Lúc nào? Hiện tại đuổi đi qua hẳn là còn kịp. Phái phái trong miệng nói như vậy. Mình lại là tranh thủ thời gian nhảy xuống giường, vò thẳng tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cam Cốc Vũ tùy ý cả sửa lại một chút trên thân ngủ được rúm gió áo sơ mi. Hướng về phía phòng vệ sinh cửa hô. Vậy ngươi còn lề mề cái gì? Chúng ta đi nhanh lên a. Người trước đi qua, ta lập tức tới ngay. Lý Diện lập tức truyền ra phái phái hốt hoảng thanh âm. Cam Cốc Vũ ngẫm lại cũng đúng. Lớn như vậy cái mỹ nữ cũng không thể cứ như vậy đi ra ngoài gặp người a. Lại nói trên thực tế không thể cúp học chỉ có Cam Cốc Vũ mình. Phái phái coi như không cúp học, đến trễ một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thế là Cam Cốc Vũ lập tức trả lời. Vậy được, ca rút lui trước, người chậm rãi dọn dẹp a. Sau đó hắn liền cấp tốc xông ra ký túc xá, nghe phía bên ngoài tiếng đóng cửa. Nhìn xem trong kính tóc tai bù xù mình, phái phái cười khúc khích, lúc này mới trang điểm, điều nghiên địa hình xông vào phòng học Cam Cốc Vũ, vừa lúc cùng chạm mặt tới Ngà Cẩn Nhi trang cái đầy cõi lòng. Tê thật có lỗi, Cam Cốc Vũ vuốt vuốt trán của mình, đưa tay kéo trên đất Ngà Cẩn Nhi, không có sao chứ. Ta không sao, nhưng ngài đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngà Cẩn Nhi tức giận nói. Ta một mực liên hệ ngươi ngươi cũng không chuyển được thông tin. Còn tưởng rằng ngài ngủ quên mất rồi. Đang chuẩn bị đi ký túc xá gọi ngài đâu. Hắc hắc, thật đúng là ngủ quên mất rồi. May mắn kịp thời chạy tới. Cam Cốc Vũ cười khan hai tiếng. Đột nhiên phát hiện trong phòng học Mát Nguyệt Lị Na bọn người đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Không khỏi trong lòng hơi động. Ai bảo ngươi đi ký túc xá tìm ta sao? Ngà Cẩn Nhi một mặt kỳ quái. Không có ai vậy, ta tự mình làm quyết định. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, không ai ngăn cản ngươi phải không? Cam Cốc Vũ thần sắc quỷ dị gật gật đầu. Những cái kia một mặt cười xấu xa ra hòa. Tuyệt đối là cố ý để Ngà Cẩn Nhi đi hắn túc xá. Tại các nàng xem đến, nếu là Ngà Cẩn Nhi phá vỡ mình cùng phái phái chuyện tốt, vậy hắn khẳng định sẽ giận chó đánh mèo Ngà Cẩn Nhi. Coi như mình không buồn nàng, nàng cũng đều vì phái phái cùng mình quan hệ thân mật chấn nhiếp. Nói không chừng năng thu liễm một chút, Ngà Cẩn Nhi tự nhiên không rõ bạch những thứ này. Một mặt mờ mịt nói, ai nên ngăn cản ta? A, ngài trên thân làm sao có cỗ hương lavender vị? Ta nhớ được ngài không có sử dụng hương liệu thói quen a. Cam Cốc Vũ sững sờ, lập tức phản ứng lại. Từ khi lavender thảo tinh dầu ra mắt về sau, Phái Phái liền có đang tắm trong nước nhỏ lên một hai nhỏ tinh dầu thói quen. Trên người mình hương vị, tự nhiên là từ Phái Phái chỗ ấy nhiễm tới. Hắn vội vàng cười ha ha một tiếng. Gần nhất đang bận bịu làm huân y thảo gây giống. Khả năng dính điểm hương vị đi. Thế nhưng là ngài tóc này còn vểnh lên. Trên quần áo tất cả đều là nếp may, Ngà Cẩn Nhi còn phải lại nói. Cam Cốc Vũ ngay cả vội vàng cắt đứt nói. Những sự tình này sau này hãy nói. Hiện tại đi học, ngươi về trên chỗ ngồi đi thôi. Úc, Ngà Cẩn Nhi một mặt hồ nghi. Cuối cùng vẫn đành phải gật đầu. Ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Cam Cốc Vũ hung giữ chừng mắt liếc đã im lặng cười nằm xuống mát nguyệt lị na bọn người. Lúc này mới đi đến bục giảng thanh thanh giọng. Hiện tại bắt đầu lên lớp. Hôm nay chúng ta bổ sung đậu phộng trồng trọt lớp lý thuyết trình. Không ít đồng học đã từng có trồng trọt đậu phộng kinh lịch. Hiện tại có thể nhớ lại một chút cách làm của mình. Lại cùng ta sau đó nói trình tự so với một chút. Vừa nói đến nơi này, Cam Cốc Vũ liền gặp Phái Phái vụng trộm từ cửa sau trượt vào. Không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Lị Na gặp Phái Phái san san tới chậm. Lập tức xông nàng lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười. Ngồi tại hàng trước mát nguyệt thuận Cam Cốc Vũ ánh mắt. Cũng quay đầu nhìn thấy Phái Phái. Đồng dạng cũng là nghiền ngẫm cười một tiếng. Gặp Phái Phái mặt trong nháy mắt trướng đến huyết hồng. Một bên Duẫn Y mặt khẽ thở dài một tiếng. Ôm trầm Phái Phái khẽ vuốt hai lần đầu nhỏ của nàng. Tiện thể lấy nhìn Lị Na một chút. Lị Na nhẹ nhàng địa yêu kiều cười một tiếng. Như thế nào? Lúc này rơi ở phía sau đi. Tiểu ngực phẳng. Duẫn Y mặt trên mặt không thấy hỉ nộ. Trong miệng lại là thản nhiên nói. Cũng vậy. Lị Na nghe vậy một nghẹn. Nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng đành phải chột dạ quay đầu nhìn về phía trên bục giảng Cam Cốc Vũ. Trong miệng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Không có tí sức lực nào. Phái Phái gặp Lị Na tại Duẫn Y mặt trên tay kinh ngạc. Cũng đi theo hồ giả hồ uy địa sông nàng làm cái mặt quỷ. Ba nữ hài ở phòng học hàng cuối cùng im lặng đánh nháo thành nhất đoàn. Lại là để trên bục giảng Cam Cốc Vũ đã bất đắc dĩ lại vui mừng. Bất đắc dĩ chính là mình hung ác không hạ tâm đến đại trấn Phu Cương duy trì lớp học kỷ luật. Vui mừng là ba người ở giữa ở chung cũng không cần mình tốn nhiều đầu óc. Một tiết khóa thời gian rất nhanh liền đi qua. Cam Cốc Vũ vì tránh né mưa bụi nhóm thường ngày chặn đường đi trước một bước. Mà Phái Phái thì là lập tức bị đám tiểu đồng bạn vây. Hừ hừ, còn không mau thành thật khai báo. Mát Nguyệt một mặt bát quái địa cười nói. Tối hôm qua, các ngươi đều làm những gì xấu hổ sự tình nha. Cái gì đều không có. Phái Phái gắt gao cúi đầu. Đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Ta, chúng ta uống say. Sau đó ta liền không biết. Y, đám người lập tức lộ ra hiểu rõ dáng tươi cười. Lị Na càng là vỗ tay cười to. A oa ca ca, loại này nát tục chiêu số. May mà thối tiểu quỷ sứ được đi ra. Hắn cũng liền năng khi dễ xú nha đầu. Nếu là gặp gỡ lão nương, đảm bảo dạy hắn làm người. Duẫn Y mặt không chớp mắt thản nhiên nói. Nếu là gặp gỡ ngươi, hắn có là hắn thủ đoạn có thể đem trị cho ngươi đến ngoan ngoãn. Lị Na lại một lần nữa bị nghẹn. Đến không được, ta nói tiểu ngực phẳng ngươi đây là cùng lão nương hắc lên. Duẫn Y mà thản nhiên gật gật đầu. Lị Na hít sâu một hơi. Đột nhiên yêu kiều cười một tiếng. Tốt a, hôm nay lão nương thông cảm ngươi. Lười nhác cùng ngươi so đo. Cứ như vậy, chủ đề trong bất chi bất giác liền bị Lị Na cùng Duẫn Y mặt hai người cho sai lệch lâu. Hai người lôi kéo Phái Phái một bên thần thương khẩu chiến. Một bên lại là bất động thanh sắc rời phòng học. Lưu lại một đống bát quái chi hồn cháy hừng hực muội tử ngây người nguyên địa. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.